Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, rốt cục có thể nói ra đến rồi. Bành Học Viễn không nghĩ tới bình thường ngơ ngác Đường Văn Phi sức quan sát như thế nhạy cảm, hoảng vội vàng lắc đầu nói ra, không có, ta không có biết cái gì. Không đúng, ta nói chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không kinh ngạc, cũng không có bình luận một chút. Trong màn hình Đường Văn Phi vẫn là nhíu lại đôi mi thanh tú. Hiển nhiên Bành Học Viễn câu trả lời này không có thể làm cho nàng buông xuống hoài nghi. Ta cũng không phải là không có bình luận, ta chính là cảm thấy, có thể là hiểu lầm. Bành Học Viễn ấp úng nói, liền là Tuyết Tỷ cùng Dương Thúc Thúc, hai cái nhìn đều người không liên hệ, làm sao lại có quan hệ đâu. Đúng vậy à, lúc trước nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, Bành Học Viễn chính mình cũng cảm thấy rất khó tưởng tượng. Nhưng ta là tận mắt nhìn thấy à. Đường Văn Phi cố gắng cùng tiểu đồng bọn miêu tả lên. Ta đều nhìn thấy bọn hắn đầu nằm cùng nhau xem điện thoại di động. Khẳng định có vấn đề. Nào có dạng này thân mật. Cái này. Bành Học Viễn mặt lộ vẻ khó xử gãi đầu một cái. Lúc này Bành Học Viễn do dự, hắn đang nghĩ có nên hay không cùng Đường Văn Phi thẳng thắn đâu. Bây giờ không phải là hắn tiết lộ ra ngoài, Đường Văn Phi là tự mình phát hiện, không liên quan mình sự tình nha. Đã bị phát hiện, như vậy hắn thích hợp giải thích, làm sáng tỏ, kỳ thật cũng là có thể a. Ai? Lúc ấy ta đều không dám gọi Y Y đi xem, liền sợ hãi nàng sinh nhật đều trôi qua không vui. Đường Văn Phi thở dài một hơi. Bành, ngươi nói, ta muốn hay không ngày mai cùng Y Y nói một chút. Ta cảm thấy giấu giếm nàng thật không tốt à. Mặc dù nói Dương Thúc Thúc cùng Tuyết Tỷ yêu đương, chúng ta làm ngoại nhân cũng không tiện nói gì, nhưng chúng ta cùng Y Y là bạn tốt. Nàng có cảm kích quyền, nếu không, chúng ta đừng nói trước. Việc này cũng không nhất định là như ngươi nghĩ. Bành Học Viễn ấp úng khuyên, không phải ta nghĩ như vậy. Cái kia hẳn là loại nào? Bành, ai, ngươi biết cái gì cũng đừng che giấu nha. Có cái gì liền nói thẳng ra. Đường Văn Phi lần này đã theo Bành Học Viễn trong sự phản ứng, xác nhận hắn nắm giữ mình không biết tình báo. Bành Học Viễn thở dài một hơi, giống như rốt cục quyết định đồng dạng. Trước nói đến điều kiện, tốt a, Phi, ta cùng ngươi nói, nhưng ngươi không cần nói với người khác, đặc biệt là trước chớ cùng Y nói, có được hay không? Ngươi nói trước đi là tình huống như thế nào? Đường Văn Phi lỗ tai nhịn không được giật. Đúng đấy, nếu như ta cùng ngươi nói, Tuyết Tỷ là Y Y mụ mụ, mẹ ruột, Phi, ngươi tin không? Bành Học Viễn nói xong, mình cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, quá sảng khoái, rốt cục không cần bảo thủ bí mật, rốt cục có thể đem cái này kinh người tình huống nói ra. Nhưng màn hình đầu kia Đường Văn Phi đã bị Bành Học Viễn nói lời sợ ngây người. Nếu như là phim hoạt hình, giờ phút này hẳn là còn có một cái sét đánh đen trắng đặc hiệu. Không phải, làm sao có thể? Tuyết Tỷ là Y Y mẹ ruột. Đường Văn Phi nửa ngày mới đem miệng khép lại, sau đó khó có thể tin mà nhìn xem Bành Học Viễn hỏi nói. Ngươi nói bừa a, Tuyết Tỷ mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể là Y Y mụ mụ? Ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng việc này là Dương Thúc Thúc nói cho ta biết. Bành Học Viễn trông thấy Đường Văn Phi kinh lịch chính mình lúc trước giống nhau như đúc chấn kinh, trong lòng lại có chút vui vẻ. Ha ha, liền biết có thể như vậy, rốt cục cảm nhận được ta lúc đầu cảm thụ a. Đương nhiên, vui vẻ xong, Bành Học Viễn vẫn là phải giải thích một chút. Dương Thúc Thúc nói, Tuyết Tỷ kỳ thật cũng có hơn 40 tuổi, mà lại so Dương Thúc Thúc còn lớn hơn một tuổi. lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân không có Lưu ở bên cạnh họ. Hiện tại mới trở về, hơn 40 tuổi, ta cảm giác cũng nhìn không ra a. Đường Văn Phi liền cảm giác đang nghe Thiên Phương dạ đàm. Kỳ thật ngươi cầm Dương Thúc Thúc là một chút so sánh liền biết. Nhà bọn hắn người cũng không quá trông có vẻ già. Bành Học Viễn thay Dương Hàm tròn cái này láo. Nhưng đúng là dạng này. Nhìn xem trừ mặc quần áo cách ăn mặc hơi thành thục một điểm. Bề ngoài còn cùng 20 mấy tuổi người trẻ tuổi đồng dạng Dương Thúc Thúc. Nhìn lại một chút khí chất siêu nhiên. Xinh đẹp ôn nhu tuyết tỉ. Đường Văn Phi cảm thấy tình huống như vậy xuất hiện cũng không phải là không được. Thế nhưng là vì cái gì y y mụ mụ trở về? Chuyện tốt như vậy bọn hắn đều không nói cho y y đâu. Đường Văn Phi khó hiểu mà hỏi thăm, bởi vì lo lắng y y rất khó tiếp nhận sự thật này. Y y trước đó không phải thường xuyên nói với chúng ta mẹ của nàng vứt bỏ nàng cùng ba ba của nàng sao? Còn nói nếu như mẹ của nàng xuất hiện, muốn nhận nàng trở về, nàng khẳng định chọn Lưu tại ba ba bên người. Bành Học Viễn nói, Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi kỳ thật đều hiểu khá rõ Dương Nhược Y. Vì lẽ đó hắn có chút giải thích, vẫn là mình suy đoán ra, y y đối mẹ của nàng ấn tượng như vậy không tốt. Dương Thúc Thúc lo lắng vừa lên đến liền nhận thân, y y sẽ không tiếp thụ được. Sợ đem sự tình làm không xong, cho nên mới nghĩ từ từ sẽ đến, cho y y một cái giảm sóc không gian. Đường Văn Phi nghe Bành Học Viễn nói như vậy, tâm tình kích động ngược lại là chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Mà lại tỉnh táo tưởng tượng, nàng lại cảm thấy Bành Học Viễn nói tình huống này chẳng phải khó mà tin được. Tựa như là dạng này, khó trách y y nói nàng mỗi lần hỏi Dương Thúc Thúc. Dương Thúc Thúc đều nói mẹ của nàng không có ở đây. Còn thường xuyên khen mẹ của nàng. Nguyên lai, thật là tại chờ hắn trở lại. Đúng vậy a, Dương Thúc Thúc vẫn là rất lợi hại. 18 năm, y y đều đã lớn rồi. Hắn đều không có một lần nữa tìm lão bà. Một mực chờ thời gian dài như vậy. Bành Học Viễn cảm khái nói. Vậy ngươi nói. Y y mẹ của nàng tại sao phải rời đi thời gian dài như vậy? Không có đạo lý a. Đi đọc sách vẫn là đi làm cái gì chuyện? Nhiều năm như vậy cũng không trở thành ngay cả cái tin tức đều không có a. Đường Văn Phi hỏi, cái này ta cũng không biết. Dương Thúc Thúc không cùng ta nói cặn kẽ như vậy. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Ai, được rồi, trước không xoắn suýt vấn đề này. Ta cảm thấy việc này ta vẫn còn muốn thay y y cảm thấy cao hứng. Nàng kỳ thật ngoài miệng nói nhiều như vậy. Kỳ thật trong lòng vẫn là rất nghĩ mình mụ mụ. Có thể trở về liền tốt. Dạng này y y cũng không phải là gia đình độc thân. Đường Văn Phi rốt cục nở một nụ cười. Mà lại ta nhìn Dương Thúc Thúc cùng Tuyết Tỷ quan hệ tốt tốt. Không giống như là có mâu thuẫn bộ dáng. Hy vọng y y có thể sớm một chút biết tin tức này. Sớm một chút thật vui vẻ. Ngoặc kép, ngay tại Đường Văn Phi theo Bành Học Viễn nơi đó nằm giữ đến chân tướng. Nhưng lại không thể vụng trộm mật báo thời điểm. Dương Nhược Y trong nhà. Cũng cùng ba ba triển khai một trận đối thoại. Y tới, Dương Hàm cười híp mắt đem nữ nhi chiêu tới ghế sofa bên này. Để nàng ngồi xuống. Nhìn xem ba ba chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, có thích hay không? Hắn chuẩn bị quà sinh nhật đặt ở trên mặt bàn, là một cái thủ công chắp vá 3D phòng ốc mô hình. Đây không phải cái gì lễ vật quý giá, nhưng rất có tâm ý. Bởi vì đây là hắn cùng Tô Tuyết Tuyền bỏ ra mấy ngày thời gian. Từng chút chắp vá, dính thiếp lên đương nhiên. Dương Hàm tìm thiết kế viện các công nhân viên hỗ trợ thiết kế qua. Từng cái linh bộ kiện đều là bọn hắn chọn lựa hoặc là thủ công chế ra. Cuối cùng còn làm ra sách hướng dẫn cho lão bản. Dạng này, Dương Hàm cùng Đường Văn Phi mới cùng chắp vá theo cửa hàng mua về vui cao sản phẩm đồng dạng. đem cái này hai tầng căn phòng chậm rãi dựng lên, cuối cùng còn thông trên điện, bố trí ánh đèn. Dương Nhược Y bản đến xem cảm thấy rất kinh diễm, nhưng nàng liếc mắt liền nhìn thấy căn phòng cửa trước đứng ba người. Trong đó còn có một cái buộc lên tạp dề nữ nhân. Nữ Hải Nhi ngạc nhiên, cảm xúc lập tức biến mất không thấy. Vẫn tốt chứ, thật đẹp mắt, Dương Nhược Y rầu rĩ không vui qua loa một câu. Dương Hàm chú ý tới tầm mắt của nàng, đại khái có thể đoán được nữ nhi ý nghĩ. Tốt a, Dương Hàm cười nói, y, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái sinh nhật ngươi thời điểm, ba ba nói cho ngươi, chờ ngươi 18 tuổi thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết mụ mụ ngươi tất cả mọi chuyện sao? Hôm nay ba ba còn chuẩn bị cho ngươi phần thứ hai quà sinh nhật, liền là muốn nói với ngươi nói mụ mụ ngươi. Dương Hàm quyết định muốn cùng nữ nhi giảng một chút bộ phận tình huống. Chí ít, muốn đem hắn thương lượng với Tô Tuyết Tuyền, 18 năm không có xuất hiện lấy cớ. Cùng nữ nhi thông báo một chút, nhưng mà, Dương Hàm không có tại trên mặt nữ nhi nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ. Ngược lại, Dương Nhược Y còn có chút nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói ra, nhưng ta hiện tại không muốn nghe. Không muốn nghe, Dương Hàm ngây ngẩn cả người, làm sao lại không muốn nghe? Y y không phải rất khát vọng biết sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.